Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các cặp minh xa tại mảnh này rất là nổi danh. Những này nhân tộc người, nhìn thấy phía sau, vậy mà không có thoát đi, mà là xuất thủ. Tất nhiên không đơn giản. Hoặc là đằng sau còn ẩn giấu đi rất nhiều. Giờ phút này Yên Cuồng Đồ cũng bị đối phương kích thích mãnh liệt hơn chiến đấu tâm tính. Ầm ầm, trên thân khí tức tăng vọt, cả người tiến vào là cường thế nhất trạng thái chiến đấu bên trong. Trên thân cuồng bạo chi khí tuôn ra, ngăn cản kia cỗ áp chế lực lượng. Sau đó lập tức xuất thủ. Thiên Xương, Sắp Xếp Mây, Ngàn Trượng, Kim Ô, Kim Cương Bất Diệt, mấy đại chiêu thức đồng thời xuất thủ. Mục tiêu chỉ có một cái điểm. Đó chính là đối phương oanh kích ra một quyền. Cứ việc có xung quanh lưu xa ảnh hưởng, nhưng Yên Cuồng Đồ thần thức đã sớm khóa chặt đối phương oanh ra một quyền. Thiên Xương, quyền kình bạo động, vô số xương lạnh xuất hiện, đông kết chung quanh lưu xa, tiến vũ. Sắp xếp nói, bài sơn đảo hải, trưởng kình vô song, đem những cái kia tiến vũ chấn vỡ, lưu xa đẩy lui, ngàn trượng, vô tận trọng lực bao phủ đối phương. Muốn đem đối phương bao phủ tại vô tận trọng áp bên trong, Kim Ô, Kim Ô chính là thiên địa dị thú, uy thế vô song, từ sinh linh khí thế bên trên áp chế đối phương. Cuối cùng Kim Cương Bất Diệt, toàn thân như kim cương, nhưng phá hủy hết thảy. Ngũ đại chiêu thức toàn bộ tuôn ra, bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng, bàng bạc như biển sâu vực lớn, thế không thể ngăn cản. Áp đảo hết thảy ngăn cản, vỡ nát hết thảy vật chất. Cuối cùng đánh phía tại kia Hắc Minh Sa trước ngực. Hắc Minh Sa rốt cục sắc mặt đại biến, đối phương xuất thủ, nhất cử đánh tan công kích của hắn. Còn hướng lấy hắn oanh kích mà tới. Thấy thế, thân hình như quỷ mị rút lui, có thể nói như là cỗ sao chổi nhanh chóng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng lại Yên Cuồng Đồ như bóng với hình. Thần thức khóa chặt đối phương, chắc chắn sẽ không làm cho đối phương thoát đi. Oanh, thể nội lực lượng lại bạo, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng. Hắc Minh Sa biến sắc lại biến, hắn chính là kim điêu nhất tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả, tại đông hoang bên trong săn giết nhân tộc đã có mười mấy năm, giết người vô số, thế nhưng là hôm nay lại bị đối phương áp chế, ép lên hiểm cảnh, đây không phải hắn có thể khoan nhượng. Ánh mắt bên trong hung ác chỉ riêng hiện lên, bước chân đạp một cái, không lùi mà tiến, xoát xoát xoát, hai người không ngừng di hình hoán vị, hư không bên trong phảng phất có hai đạo quang ảnh quấn quýt lấy nhau. Oanh! Hai người công kích đụng vào nhau, Yên Cuồng Đồ thân hình dừng lại, bước chân rơi trên mặt đất phía trên, mà kia Hắc Minh Sa, phốc. Một tiếng, cuồng phún ba ngụm lớn máu tươi, thân thể bị đánh bay ra ngoài, có chút không dám tin tưởng, dị thường khiếp sợ nhìn xem cánh tay mình. Cánh tay hắn đã bị chấn nát, hóa thành huyết vụ. Hắc Minh Sa, liền ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ ra tay với nhân tộc ta, thật sự là muốn chết, hôm nay trảm ngươi. Yên Cuồng Đồ cùng bước lên trước. Trường đao vung ra, sáng chói đao mang hướng Hắc Minh Sa lồng ngực mà đi. Hắc Minh Sa kinh hãi, muốn xuất thủ, nhưng là thường dùng cánh tay phải đã đứt. Hắn chỉ có thể tay trái xuất thủ. Chỉ là Yên Cuồng Đồ lại tại xuất thủ thời điểm, bước chân khẽ động, thân hình đột nhiên tăng tốc, quyền trái xuất thủ. Chấn vỡ hắn tay trái công kích. Mượn nhờ trong chớp nhoáng này, thân hình bạo vọt tới Hắc Minh Sa trước mặt, trong tay trường đao rơi xuống. Xuy. Chạm tại Hắc Minh Sa trên lồng ngực. Hắc Minh Sa lồng ngực máu tươi lập tức mãnh liệt bắn, chết. Yên Cuồng Đồ đúng lý không tha người không có tiếp tục xuất thủ. Chỗ tối, quan chiến sắc mặt hai người đại biến. Không được, cân xứng nam tử cùng khôi ngô đại hán nghiêm nghị nói, làm càn. Đồng thời xuất thủ, hướng phía Yên Cuồng Đồ mà đi. Không nghĩ tới để lão nạp đợi đến hai con kim điêu, thực là không tồi. Thuần hóa các ngươi đương lão nạp tọa kỵ. Đúng vào lúc này, một đạo sang sảng thanh âm trên không trung vang lên. Chương 61, đế bên trong cự đầu, thiên Phật tử, Yên Cuồng Đồ khiêu chiến đại đế chi tâm. Không tốt, là thiên Phật tử cái kia lão lửa chọc, hắn tại sao lại ở chỗ này? Mau trốn, hai người đồng loạt hô to, đồng thời tách ra mà chạy. Đây là sợ bị một mẻ hốt gọn. Hai người đều là chuẩn đế cấp bậc, vậy mà căn bản là không có nghĩ đến cản một chút. Hô! Chỉ là hai người trốn tốc độ rất nhanh, nhưng là bên trên bầu trời xuất hiện hai cái to lớn thủ ấn. Thiên Phật thủ ấn. Thủ ấn hiện ra kim sắc, hóa thành cự đại Phật thân, bộc phát ra kinh khủng kim sắc quang mang, đem hai người bao phủ, đồng thời bộc phát ra một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, áp chế hai người. Để cho hai người không gian xung quanh toàn bộ bị hạn chế. Đế quân, cứu chúng ta. Bị đại thủ ấn bao phủ hai người, không cách nào động đậy. Hai người bọn họ thế nhưng là chuẩn đế cấp bậc, bây giờ bị người dễ dàng như vậy cầm xuống, có thể thấy được người xuất thủ không đơn giản. Bản tọa xuất thủ, các ngươi coi là ai có thể cứu các ngươi, ta thế nhưng là tại bực này rất lâu. Thanh âm bá đạo, mang theo vô thượng lực lượng. Mà bên này hung thú nhất tộc, vậy mà không có người xuất hiện. Bởi vì xuất thủ người là, Thạch Quật Thiên Phật Tử Thiên Phật Tử, nhân tộc ba vị ở gần nhất vô thượng đại đế đế bên trong cự đầu nhân vật. Thiên Phật Tử, ngươi không phải tiến đến Thần Châu, làm sao lại tại Hoang Châu? Ngươi không thể ra tay với chúng ta. Nam tử khôi ngô gầm nhẹ, muốn làm sao cùng dãy giụa. Liều mạng, một người khác gầm nhẹ. Theo hắn gầm nhẹ, trên người hắn xuất hiện một cái cánh chim màu đen, cánh chim mãnh liệt bắn mà ra, bay về phía không trung, đột nhiên phóng đại mấy lần, kẹp lấy phong lôi chi thanh, hướng đại thủ ấn va đập tới. Người xuất thủ cũng là chuẩn đế cấp bậc, hắn cái này cánh chim kia là hắn bản mệnh đạo binh, tế luyện vô số tuế nguyệt. Hắn một màn này tay, mặt khác kia nam tử khôi ngô cũng gầm nhẹ, trên thân xuất hiện một thanh ngọn lửa màu đỏ trường đao mang theo to lớn hỏa diễm, muốn xông phá ngăn cản, hướng phía đại thủ ấn mà đi. Bảo, bảo, tại xông ra thời điểm, trực tiếp tự bảo, bọn hắn biết mình công kích vô dụng, muốn dùng tự bảo, đem bao phủ mình kim sắc quang mang chấn vỡ. Điêu trùng tiểu kỹ, đạo binh tự bảo, cũng vô dụng. Đại tàng thiên luân, chấn ngã Phật ấn, khốn, ầm ầm. Kim sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ, đem kia đạo binh tự bảo toàn bộ ngăn trở, đồng thời xuất hiện vô số phù văn màu vàng, trong nháy mắt đem hai người bao trùm. Sau đó bàn tay lớn vồ một cái, hai người bị bắt vào trong tay. Thiên Phật Tử, ngươi đây là muốn cùng ta hung thú nhất tộc là địch. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta hung thú nhất tộc, xông vào Hoang Châu, huyết tẩy các ngươi thi quật Thiên Phật Chùa. Lúc này một đạo thanh âm trầm thấp, trên không trung xuất hiện. Sinh tử luân hồi, ngã Phật một lòng, thế gian luân hồi, hết thảy hư vô. Các ngươi hung thú nhất tộc, dám huyết tẩy Hoang Châu, huyết tẩy ta Thạch Quật Thiên Phật Tự, ta Thiên Phật Tử, cũng có thể huyết tẩy, các ngươi hung thú Kim Điêu nhất tộc. Thiên Phật Tử thanh âm bình thản, nhưng lại lộ ra vô tận nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, thân thể trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. A, à, lúc này, Yên Cuồng Đồ bàn tay đã đem kia Hắc Minh Sa chém thành hai khúc. Hai nửa hóa thành to lớn kim điêu thi thể, rơi xuống trên mặt đất. Yên Cuồng Đồ thân thể thì là tắm rửa tại kia kim điêu máu tươi phía dưới. Cả người lộ ra rất là hung hãn dị thường. Muốn chết. Lúc này, kia hư không bên trong phát ra một đạo quát chói tai thanh âm. Theo cái này quát chói tai thanh âm, một đạo màu vàng kim nhạt lợi chảo từ hư không bên trong, trực tiếp chụp vào Yên Cuồng Đồ. Yên Cuồng Đồ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chung quanh hắn không gian trong nháy mắt bị phong tỏa, kinh khủng khí lưu đồng thời hướng phía cuốn tới. Bành, đúng vào lúc này, tại kia lợi chảo phía trước, xuất hiện một thanh kim sắc hàng ma lớn sử, hướng phía kia lợi chảo va đập tới. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, kim sắc lợi chảo cùng hàng ma lớn sử, đồng thời chấn vỡ. Thiên Phật lão lừa chọc, ngươi, kia hư không bên trong gầm nhẹ thanh âm không ngừng, nhưng lại không có lần nữa xuất thủ. Yên Cuồng Đồ trên thân khí thế không thay đổi, ánh mắt nhìn về phía vừa mới xuất thủ địa phương, tràn đầy chiến lực, vừa mới xuất thủ là một tôn đại đế, mặc dù hắn chỉ có chân ngã cảnh, nhưng là nội tâm của hắn lại có khiêu chiến đại đế chi tâm. Tin tưởng ta sẽ tìm ngươi. Yên Cuồng Đồ thu liếm khí tức, thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên coi như không có người xuất thủ, Yên Cuồng Đồ cũng sẽ không có sự tình. Bởi vì hắn trên người có một chút chí mạng đón đỡ phù cùng một chương không gian bỏ chạy phù. Có thể ngăn trở đối phương một kích. Đương nhiên hắn cũng dám xác định Thiên Phật Tử không đi. Bằng không, hắn sẽ không giết Hắc Minh Sa. Hắn đưa tay một chảo, hai nửa to lớn thi thể, bị hắn đầu nhập Thanh Long trong tháp. Thân thể cũng trong nháy mắt xông vào Thanh Long tháp. Không bao lâu, liền trở về. Quyền lực bang, rời xa nơi đây. Yên Cuồng Đồ trở về sau cái thứ nhất thời gian ra lệnh. Yên Cuồng Đồ có thể trở thành quyền lực bang bang chủ. Sáng lập lớn như vậy quyền lực bang, không chỉ là vũ lực, mưu kế cùng tài trí đồng dạng bất phàm. Rất nhanh phiến khu vực này trở nên yên tĩnh. Nhưng là đây là mưa gió sắp đến một loại dấu hiệu, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bộc phát càng đánh nữa hơn tranh. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là hung thú cùng yêu ma đều sẽ bộc phát. Tham lam, mặc kệ là nhân tộc, yêu ma, hung thú đều sẽ có. Thanh Long Tháp, chính là tham lam căn nguyên. Chỉ cần hắn đứng sừng sững ở khu vực này. Yên cuồng đồ rời đi, cũng là để hung thú cùng yêu ma có dạng này đến đây cùng Thanh Long Tháp hối đoái cơ hội. Đại Chu Thiên Triều, Nguyên Lạc Thành, quận Lộc Hầu Phủ. Tô Thần nhìn xem trong đầu xuất hiện 20 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Đây là mấy ngày nay đạt được. Hắn không có trở lấy hội tụ tử sắc rút thưởng thẻ, mà là trực tiếp rút mất, trong đó 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Chuẩn bị thử thời vận. Có đôi khi, màu cam rút thưởng thẻ cũng có thể rút đến đồ tốt. Thu hoạch được chí mạng đón đỡ phù sao 5, thu hoạch được không gian bỏ chạy phù sao 2, thu hoạch được chân ngã đan 5 mai, thu hoạch được đỉnh tiêm đại đế uy thế phù 1 mai, có tác dụng trong thời gian hạn định 5 phút, thu hoạch được hóa vực đan 5 mai. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Những vật khác, tỉ như đón đỡ phù cùng không gian bỏ chạy phù, Tô Thần lúc trước đã từng thu được, không có để ý, nhưng là đỉnh tiêm đại đế uy thế phù là cái gì, Tô Thần không hiểu. Điều tra. Đỉnh tiêm đại đế uy thế phù, chính là trên thân có thể bộc phát ra đỉnh tiêm đại đế uy thế, nhưng lại không có lực công kích, chỉ là khí tức. Dùng để hạ, có tác dụng trong thời gian hạn định 5 phút. Làm sao không cho ta một cái đại đế tới người 5 phút đâu? Tô Thần thở dài một tiếng. Nhìn xem còn thừa lại 1 năm tấm màu cam rút thưởng thẻ, nghĩ đến muốn hay không rút mất. Lúc này, Nguyên Tùy Vân mang theo một vài quân sĩ mang theo 3 miệng dương lớn đến đây. Chủ thượng, cái này 3 miệng trong dương chứa chính là Trung Tín Hầu lúc trước sưu tập đến một chút vật phẩm, chúng ta tiếp nhận quân doanh về sau, liền đem những này chỉnh lý mang đến cho chủ thượng. Tốt, Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Cái này 3 dương đồ vật tuyệt đối có thể làm cho hắn thu hoạch được không ít màu cam rút thưởng thẻ. Không có hệ thống ban thưởng cùng đạo binh xuất hiện, hắn thu hoạch được tử sắc rút thưởng thẻ rất khó khăn. Đều đặt ở ta trong phòng. Tô Thần khoát tay. Chủ thượng, hôm nay tất nhiên còn sẽ có người đến đây tặng lễ. Nguyên Tùy Vân vừa cười vừa nói. Hắn như thế mang theo quân sĩ dơ lên Trung Tín Hầu trong doanh địa cái dương tiến vào hầu phủ, nhưng thật ra là làm cho Nguyên Lạc Thành thành chủ Tư Mã Hào bọn hắn nhìn. Để bọn hắn nhìn thấy Tô Thần thích gì. Tư Mã Hào bọn hắn muốn tới gần Tô Thần, như vậy tất nhiên muốn hợp ý, khẳng định sẽ đến tặng đồ. Mà Tư Mã Hào nội tình, Nguyên Tùy Vân đã thăm dò rõ ràng. Chính là thú thần giáo người. Không hố bọn hắn hố ai. Chương 62, An Thế Cảnh khống giáp tâm, tứ đại tướng quân vây Vương Thành. Quận Lộc Hầu Phủ. Buổi trưa lúc, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân ngay tại cùng một chỗ dùng cơm. Nguyên Lạc Thành thành chủ mang theo mấy người, đằng sau còn dơ lên mấy cái dương đến đây. Chúc mừng Hầu gia tiếp nhận Trung Tín Hầu doanh địa, chúng ta biết Hầu gia thích cổ tịch cùng đồ cổ, cố ý góp nhặt một chút đưa cho Hầu gia. Tư Mã Hào chắp tay chào. Hai đầu lông mày đều là kính ngưỡng chi sắc. Hắn bên này thế nhưng là biết, Trung Tín Hầu doanh địa hôm nay chuyện phát sinh, Tô Thần bộc phát cường đại nhục thân lực lượng. Còn có Nhiếp Nhân Vương bày ra thời điểm, để hắn cũng rung động chi cực. Đương nhiên bây giờ hắn lấy lòng Tô Thần nguyên nhân, vẫn là Nguyệt Độ Sơn xuất hiện, hắn chuẩn bị gặp Tô Thần. Tô Thần nhẹ gật đầu, nói, đặt ở vậy liền nhưng. Tư Mã Hào nghĩ nghĩ, lại nói ra, Hầu gia. Gần nhất ta chuẩn bị tại phủ đệ thiết yến, mời Hầu gia đến đây, Hầu gia, ngài nhìn cái gì thời điểm phù hợp. Gần nhất ta muốn tu luyện, lúc trước xuất thủ, dẫn đến thể nội lực lượng có chút băng, gần nhất gia sư tìm cho ta một chút đan dược, ta ngay tại phục dụng. Liền không tham gia ngươi yến hội. Tô Thần hiện tại cũng không có thời gian tham gia hắn yến hội. Gần nhất hắn mục đích đúng là làm rút thưởng thẻ. Còn có chính là đêm nay, Dương Hư Ngạn tra được một đám yêu ma. Chuẩn bị xuất thủ, tập kích hắn doanh địa. Quân sĩ cùng võ giả khí huyết nhất là dồi dào, cũng là yêu ma thích nhất thuốc bổ, cho nên những cái kia yêu ma muốn đối doanh địa xuất thủ. Căn cứ Dương Hư Ngạn điều tra trở về tin tức, 3 đầu quân chủ cấp bậc yêu ma đã đến Nguyên Lạc Thành. Chuẩn bị huyết tẩy xong quân doanh, lại huyết tẩy toàn bộ Nguyên Lạc Thành. Tô Thần chuẩn bị cho bọn hắn đến cái bắt rùa trong hũ. Nghe vậy, kia Tư Mã Hào thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế nói. Bởi vì từ Tô Thần trong lời nói, hắn sư tôn, cũng chính là Thái Thượng Ma Cung một mạch thủ tọa Bàng Ban, giống như không hề từ bỏ Tô Thần. Nếu như Thái Thượng Ma Cung Bàng Ban, không hề từ bỏ Tô Thần, như vậy Tô Thần sẽ cùng bọn hắn thú thần giáo hợp tác sao? tin tức này nhất xuất định phải cáo tri đại nhân. Tư Mã Hào thầm nghĩ, vậy ta sẽ không quấy rầy Hầu gia tĩnh tu. Tư Mã Hào hướng phía Tô Thần chắp tay mang người rời đi. Tư Mã Hào muốn mở tiệc chiêu đãi ta, phái người điều tra, An Thế Cảnh bên kia tại sao không có trở về. Tô Thần không khỏi hỏi một bên Nguyên Tùy Vân, hắn nhưng là thông tri An Thế Cảnh để hắn trở về. Chủ thượng, An Thế Cảnh bên kia nhận được tin tức, Xanh Quốc chi chủ muốn cầm xuống Đông Thủy Ba Thành. An Thế Cảnh đã chui vào Xanh Quốc Hoàng Cung, muốn tìm hiểu rõ ràng hơn tin tức. Kia Xanh Quốc chi chủ Đường Thịnh, thế nhưng là Đường gia người, coi như thú thần giáo không ai ở bên kia, Đường gia cũng có cao thủ ở bên kia, để An Thế Cảnh cẩn thận một chút. Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng yên tâm, An Thế Cảnh đã âm thầm khống chế không ít Xanh Quốc đại thần. Nguyên Tùy Vân vừa cười vừa nói. Những cái kia Xanh Quốc đại thần, có Đường gia ủng hộ, thực lực hẳn là đều không kém đi, An Thế Cảnh thực lực, chỉ sợ không phải những người kia đối thủ đi. Tô Thần không khỏi tò mò hỏi. Những đại thần kia là có chút thực lực, nhưng là bọn hắn tiểu thiếp, nhưng không có thực lực như vậy. Nguyên Tùy Vân nói. Tô Thần không khỏi minh bạch, An Thế Cảnh là từ những này tiểu thiếp ra tay, lại thông qua tiểu thiếp đánh lén những đại thần kia. Có đôi khi xác thực không phải vũ lực mạnh, liền có thể ngăn cản vũ lực yếu người. An Thế Cảnh khống giáp tâm xác thực không phải người bình thường có thể ngăn cản. Tác dụng cũng rất khủng bố. Tô Thần đơn giản ăn một vài thứ, liền trở về thư phòng bắt đầu tìm đọc những cái kia cổ tịch, tranh thủ gom góp trăm viên, thu hoạch được một chương tử sắc rút thưởng thẻ. Chỉ là Tô Thần không biết, An Thế Cảnh ngay tại làm một kiện đại sự, để hắn chấn động vô cùng đại sự. Giờ phút này, Xanh Quốc, một gian trong cung điện, Đường Thịnh trong tay vuốt vuốt huyết sắc chủy thủ. Tại hắn phía dưới đứng đấy hai người này người mặc tử kim trường bào phía trên có một cái màu đen bảo tháp, ống tay áo phía trên thêu lên một cái đường chữ. Từ một điểm này bên trên đó có thể thấy được, hai người này chính là Đường gia người. Hai vị trưởng lão, thú thần giáo bên kia còn không có bồi thường tin, người nói chúng ta hơi một tí. Đường Thịnh mở miệng nói. Hai người này chính là hai vị Đường gia trưởng lão. Mặc kệ từ bối phận trên, vẫn là tu vi bên trên đều cao hơn hắn, một người chân ngã cửa thứ 6, một người chân ngã cửa thứ 5 cấp độ. Chí Tôn Cảnh là một cái thế lực cơ sở, thực lực yếu thế lực, sẽ rất ít để Chí Tôn Cường giả rời đi căn cứ của mình địa. Bởi vì một khi vẫn lạc, đối một cái thế lực tới nói, sẽ là rất lớn tổn thất. Dù sao Đường gia người mạnh nhất mới Chí Tôn cửu trọng. Thiếu chủ, nhận được tin tức, kia Tô Thần tiếp quản Trung Tín Hầu doanh địa. Còn giết Trung Tín Hầu trưởng tử Lục Vũ cùng quản gia, chờ một chút không phục hắn người. Xuất hiện một chân ngã cảnh nhất trọng cường giả, ta sợ cái này Tô Thần cùng Thái Thượng Ma Cung còn có quan hệ. Một người trong đó mở miệng, sắc mặt nghiêm túc nói. Trước kia thế nhưng là phái Chí Tôn cảnh cường giả, bây giờ chỉ là chân ngã nhất trọng, đó có thể thấy được, Thái Thượng Ma Cung coi trọng trình độ. Chỉ cần chúng ta không giết hắn, thờ phụng hắn, Thái Thượng Ma Cung cũng sẽ không nói cái gì. Huống chi, căn cứ gia chủ bên kia phản hồi. Rất nhanh, yêu ma cùng hung thú, liền sẽ quy mô xuất phát Hoang Châu, Lôi Châu, Vũ Châu các vùng, Thái Thượng Ma Cung, khẳng định là đám hung thú này tiến công trọng điểm. Bọn hắn sẽ không phân tán Chí Tôn Cường giả ra. Bởi vì Thái Thượng Ma Cung bọn hắn biết được, chỉ cần ngăn cản được lần công kích thứ nhất, liền có thể cùng yêu ma cùng hung thú, cộng đồng xuất hiện tại mảnh này cương vực lên. Bọn hắn là không thể bại. Một khi bại lời nói, Thái Thượng Ma Cung liền sẽ hủy diệt. Đây cũng là bởi vì xuất hiện Thanh Long Tháp mới có thể xuất hiện kỳ ngộ, cũng không biết Thiên Ngoại Tiên Lâu lâu chủ rốt cuộc là ai, vậy mà lại có khủng bố như vậy đế binh. Đường Thịnh tại nâng lên Thiên Ngoại Tiên Lâu lâu chủ thời điểm, trên mặt tràn ngập kính nể. Có thể có được cường đại như thế đế binh, coi như không phải vô thượng đại đế, cũng khẳng định là nhân tộc bên trong chỗ tối đế bên trong cự đầu. Chỉ là hắn không biết, hắn hiện tại muốn đối phó Tô Thần, chính là cái này Thiên Ngoại Tiên Lâu lâu chủ. Biết, không biết hắn có gì cảm tưởng. Đã lời như vậy, ta liền phân công quân đội, chuẩn bị sẵn sàng. Một người trưởng lão khác mở miệng nói. Đi tuyên bốn vị tướng quân đến đây. Đường Thịnh đối sau lưng một người hầu mở miệng nói. Rõ, người hầu khom người đi ra cung điện. Giờ phút này, Xanh Quốc tứ đại tướng quân một trong Hàn Nguyên, sắc mặt nghiêm chỉnh thống khổ, cả người sắc mặt lộ ra tái nhợt vô cùng. Hai tay che lấy mình bụng, trên trán mồ hôi chảy ròng. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một dáng người xinh đẹp nữ tử đôi mắt như là làn thu thủy, trên thân tản mát ra mê người mùi thơm. Tại bên cạnh hắn còn có một cái chén bể, đã rớt xuống đất trên mặt, phá toái, một chút nước canh chảy xuôi trên mặt đất. Vì cái gì, người tại sao muốn ám toán ta? Hàn Nguyên không biết, vì cái gì hắn sủng hạnh tiểu thiếp, sẽ ra tay với hắn. Nước canh phối hợp trên thân mùi thơm, để trên người hắn lực lượng biến mất, đan điền còn giống như một đầu cự trùng tại xê dịch, để hắn đau đớn vô cùng. Ta là ai, ta thế nhưng là tướng quân nhất là sủng hạnh Uyển Nhi a. Nữ tử yêu diễm này mở miệng nói. Thanh âm êm dịu, để cho người ta thư mềm. Vậy ngươi tại sao muốn ám toán bản tướng quân? Nghe được nữ tử, Hàn Nguyên giãy giụa nói. Ngươi không cần trách nó, nàng bị ta khống chế, cho nên mới sẽ ám toán ngươi. Lúc này, chỗ tối, An Thế Cảnh đi ra. Trên đỉnh đầu mang theo huyền thanh vải thun chế tác sáu cánh có đỉnh mũ tròn, người mặc trường bào màu tử kim, mũ tròn phía dưới một chuỗi tóc bạc chảy ra. Hình dạng thanh tú, cho người ta một loại ôn tồn lễ độ, nhã nhặn bộ dáng, nhưng là trong đôi mắt lại toát ra lăng lệ ngoan sắc. Ngươi là ai? Hàn Nguyên nhìn đối phương nói. Tại hạ An Thế Cảnh, đến từ Thiên Ngoại Tiên Lâu, đệ bát các lâu thiên nhai các. An Thế Cảnh mở miệng nói. Cái gì? Nghe được An Thế Cảnh nói hắn đến từ Thiên Ngoại Tiên Lâu, kia Hàn Nguyên trong đôi mắt kinh hãi vô cùng. Chỉ là đang kinh hãi thời điểm, An Thế Cảnh trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, một cỗ kinh khủng tinh thần lực tràn vào đến Hàn Nguyên đầu lâu bên trong. Chúng độc Hàn Nguyên căn bản là không có cách ngăn cản, tâm thần trong nháy mắt bị khống chế. Xanh quốc tứ đại tướng quân, đã toàn bộ bị ta khống chế, xanh quốc chi chủ Đường Thịnh, là đối phó các ngươi thời điểm. Dùng các ngươi người, đối phó các ngươi không biết là cái gì cảm thụ. Tứ đại tướng quân vây Vương Thành. An Thế Cảnh trên mặt lộ ra âm trầm tiếu dung. Chương 63, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, mời Vương Thượng chịu chết. An Thế Cảnh trong tay xuất hiện một viên đan dược, đem viên đan dược này cho Hàn Nguyên ăn vào. Hàn Nguyên trên người lực lượng dần dần khôi phục lại chân vực cấp độ. Xanh quốc tứ đại tướng quân đều là chân vực cấp độ, nhưng là trong tay bọn họ mỗi người đều có mấy chục vạn quân sĩ phối hợp bọn hắn tự thân công pháp, bốn người liên thủ phối hợp thủ hạ quân sĩ có thể tạo thành đại trận, vây khốn chân ngã cửa thứ sáu cường giả. Từ hắn đạt được tin tức đến xem, Đường gia cho Đường Thịnh cũng liền hai tên trưởng lão, thực lực một cái chân ngã cửa thứ năm, một cái cửa thứ sáu. Tại bốn người này vây công phía dưới, trực tiếp dùng đại trận giết chết. Về phần Đường Thịnh có hay không át chủ bài, An Thế Cảnh không còn để ý. Bởi vì coi như Đường Thịnh cùng tứ đại tướng quân liều chết, giết chết tứ đại tướng quân, xanh quốc cũng xong rồi. Huống chi An Thế Cảnh là hy vọng hắn dùng át chủ bài giết chết tứ đại tướng quân. Bởi vì bị hắn khống chế người, chỉ cần chết rồi, bọn hắn tâm thần liền sẽ bị hắn thôn phệ. Liền có thể kích phát hắn quỷ long huyết mạch, cũng có thể tăng lên thực lực của hắn. Tại bước vào hóa vực cấp độ về sau, hắn gần nhất thôn vệ một chút tâm thần, đã để hắn bước vào hư vực cấp độ, ngay tại hướng chân vực phương diện xuất phát. Tứ đại tướng quân vừa chết, mượn nhờ bọn hắn lực lượng, hắn liền có thể bước vào chân vực. Đương nhiên, về phần Đường Thịnh có chết hay không, vậy phải xem hắn át chủ bài quá yếu hẳn phải chết, át chủ bài, lưỡng bại câu thương chết hết, át chủ bài qua mạnh, tứ đại tướng quân tính cả trăm vạn nhiều quân đội cộng đồng tự bảo, toàn bộ xanh quốc hóa thành hư không. Về phần Đường Thịnh có thể hay không thoát đi, ai cũng không biết, bởi vì trăm vạn nhiều quân sĩ tự bạo, tăng thêm tứ đại chân vực cảnh tứ đại tướng quân, chí tôn cảnh nhất trọng tại dạng này tự bạo hạ cũng muốn chết. Bởi vì những này quân sĩ đều là khí huyết cường thịnh người, không phải người bình thường. Coi như Đường Thịnh có thể sống, hắn cũng vô pháp lại tụ họp tập số dạng này trăm vạn nhiều quân sĩ. Muốn bồi dưỡng cái này trăm vạn nhiều quân sĩ, tiêu hao tài nguyên quá nhiều. Đường gia âm thầm khống chế cái này xanh quốc đã mấy trăm năm, mới sáng tạo ra cái này trăm vạn nhiều quân sĩ. Những này quân sĩ chết rồi, xanh quốc cặp cũng liền thật xong. An Thế Cảnh bố trí, có thể nói là vạn vô nhất thất. Tướng quân, hoàng cung người tới, ngay tại trong đại sảnh. Lúc này, gian phòng bên ngoài, truyền đến một thanh âm. An Thế Cảnh điểm một cái. Được rồi, ta đã biết, ta đi gặp hắn. Hàn Nguyên mở miệng nói. An Thế Cảnh đi vào chỗ tối. Hàn Nguyên đẩy cửa phòng ra. Đi theo người tới đi đến đại sảnh. Hàn tướng quân, vương thượng để ngươi lập tức tiến về hoàng cung. Người hầu nhìn thấy Hàn Nguyên lập tức nói. Biết là vì sự tình gì sao? Hàn Nguyên nhẹ giọng hỏi. Là liên quan tới đối Nguyên Lạc Ba Thành xuất thủ sự tình, vương thượng muốn động. Ta còn muốn đi thông chi cái khác ba vị tướng quân, Hàn tướng quân, người cũng chuẩn bị một chút, tiến đến hoàng cung. Người hầu nói xong, cáo từ rời đi. Hàn Nguyên lập tức quay ngược về phòng, đem trong vương cung đưa tin tức, nói cho An Thế Cảnh. Hắn vẫn là chậm một bước, bắt đầu triệu tập quân đội, cho Đường Thịnh một kinh hỉ. An Thế Cảnh mở miệng nói. Rõ. Hàn Nguyên gật đầu. Giờ phút này triệu tập quân đội, đoán chừng kia Đường Thịnh biết được, cũng đoán chừng là biết được bọn hắn muốn đối Nguyên Lạc Ba Thành xuất thủ mà thôi. Rất nhanh, kia đưa tin người, liền trở về hoàng cung. Giờ phút này, hoàng cung bên trong, Đường Thịnh nhìn xem trở về người hầu, trầm giọng hỏi, tứ đại tướng quân không có tùy ngươi cùng một chỗ trở về. Trong lòng của hắn có nghi hoặc, hồi bẩm vương thượng, tứ đại tướng quân, nói muốn chuẩn bị một chút, cũng nhanh đến rồi. Người hầu mở miệng nói, lúc này, một đạo thân ảnh màu đen từ ngoài điện cấp tốc đi đến, nửa quỳ mà xuống. Vương thượng, tứ đại tướng quân mang theo tứ đại quân đoàn, trăm vạn nhiều quân sĩ xuất hiện tại vương thành bên ngoài. Cái gì? Nghe được người tới bẩm báo, Đường Thịnh đôi mắt hơi nhíu lại. Bản vương còn không có để bọn hắn tụ tập quân sĩ, bọn hắn đây là muốn làm gì? Đường Thịnh có một loại dự cảm không tốt, quét sạch trong lòng. Có lẽ bọn hắn biết được vương thượng dự định, cho nên trực tiếp tụ tập quân sĩ. Tại bên cạnh hắn chân ngã cửa thứ sáu lão giả mở miệng nói. Đi, đi xem một chút. Đường Thịnh sắc mặt rất là không tốt. Liền xem như dạng này, không có của hắn binh phù cùng mệnh lệnh, bốn người cũng không thể tùy ý điều động quân đội. Nếu như có thể tùy ý điều động trăm vạn nhiều quân sĩ, đây chính là một cái rất nghiêm trọng hậu quả. Lúc nói chuyện, Đường Thịnh cùng Đường gia hai đại trưởng lão đi ra cung điện. Cung điện cũng không có nhìn thấy tứ đại tướng quân thân ảnh, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh người áo đen. Tứ đại tướng quân tại vương thành bên ngoài, cũng không có nhập vương thành. Người áo đen vội vàng nói. Hừ, giờ phút này, Đường Thịnh trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ hàn mang. Hắn biết sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Hai vị trưởng lão, các ngươi nói là thú thần giáo bọn hắn động tác sao? Đường Thịnh mở miệng nói. Bốn người này thế nhưng là chúng ta Đường gia bồi dưỡng được đến, không nên phản bội thiếu chủ, chúng ta đi gặp bọn họ, xem bọn hắn đến cùng là một cái gì tình huống. Lúc trước lên tiếng Đường gia trưởng lão mở miệng nói. Đường Thịnh thân hình khẽ động, cùng hai tên trưởng lão xuất hiện vương thành trên tường thành. Giờ phút này, vương thành bên ngoài, lít nhà lít nhít bóng người, trăm vạn nhiều quân sĩ, hội tụ ở ngoài thành, một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí lan tràn ra. Toàn bộ không gian đều bị cỗ khí tức này ngưng tụ. Bên trên bầu trời cũng xuất hiện kinh khủng huyết sát đám mây, đen nghịt một mảnh. Cho người ta một loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Vừa mới đến trên tường thành Đường Thịnh, toàn thân cũng là bị áp chế, có loại ngạt thở cảm giác. Hàn Nguyên, Trịnh Mang, Triệu Lỗi, Lưu Thắng, các ngươi bốn người muốn làm gì? Đường Thịnh ổn định mình khí tức, cáu kỉnh quát. Mời vương thượng chịu chết. Lúc này, tứ đại tướng quân đồng thời mở miệng nói. Tại bọn hắn mở miệng thời điểm, phía sau bọn họ trăm vạn nhiều quân sĩ cũng đồng thời gầm nhẹ, thanh âm hình thành kinh khủng sóng âm lực lượng, làm cho cả tường thành đều có loại bị sói lở hãm cảm giác. Đường Thịnh bị cỗ khí tức này xung kích, ngực một buồn bực. Một ngụm máu tươi phun ra. Sau lưng hắn Đường gia trưởng lão lập tức một cỗ chân nguyên tràn vào đến Đường Thịnh thể nội, móc ra một viên đan dược cho Đường Thịnh ăn vào. Ổn định tâm thần. Đường gia trưởng lão trợ giúp Đường Thịnh ổn định tâm thần. Nhưng là, tứ đại tướng quân lần thứ nhất lên tiếng về sau, lần thứ hai lên tiếng, thanh âm chấn động. Tại thanh âm về sau, quân trận, hắc lôi bốn ngày trận, quát khẽ thanh âm vang lên, ầm ầm. Trăm vạn quân sĩ bên trong trên thân xuất hiện kinh khủng màu đen lôi đình trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bầu trời, mà ở phía trước bốn người, bàn tay kết ấn. Bốn đạo kinh khủng hắc sắc lôi điện phù văn trong tay bọn hắn ngưng tụ. Giết! Cái này bốn đạo phù văn cấp tốc ngưng tụ, sau đó bốn người trong nháy mắt bàn tay nhô ra. Hướng phía vương thành phía trên Đường Thịnh bọn người mà đi. Ngay tại cho Đường Thịnh ổn định tâm thần Đường gia trưởng lão thấy thế, biến sắc. Các ngươi muốn chết! Hai người gầm nhẹ, đang nói chuyện thời điểm, đem Đường Thịnh đẩy ra, trên thân hai người bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cùng kia bốn đạo phù văn đối kháng. Nhưng là bọn hắn lực lượng căn bản là không có cách cùng trăm vạn quân sĩ lực lượng bố trí ra đại trận đối kháng. Trong nháy mắt bị tứ đại phù văn bao phủ. Trong lúc nhất thời, Vương Thành bị tứ đại lôi văn bao trùm, chỉ có Đường Thịnh một người xuất hiện Vương Thành trên không, tránh thoát đại trận này bao phủ. Các ngươi muốn chết, các ngươi dám phản bội ta Đường gia, muốn chết, muốn chết. Nhanh lên đem trưởng lão bọn hắn phóng xuất, ta có lẽ sẽ tha các ngươi một mạng, các ngươi coi là đầu nhập vào thú thần giáo, liền có thể chống lại ta Đường gia sao? Không có khả năng, không có khả năng. Đường Thịnh gào thét, oanh, đúng vào lúc này. Kia bốn đạo hắc lôi phù văn tính cả trăm vạn nhiều quân sĩ đại trận lực lượng, trực tiếp ầm ầm bạo tạc. Trong lúc nhất thời toàn bộ vương thành bên ngoài bầu trời, toàn bộ khu vực hình thành to lớn lỗ đen. Bất kỳ vật gì đều bị cỗ lực lượng này thôn phệ. Hô, bất quá trong đó hai thân ảnh từ đó xông ra. Nhưng là trên thân thể bị tạc mở hơn phân nửa, toàn thân máu tươi chảy xuôi, trên thân khí huyết tiêu tán, trên thân lực lượng còn thừa không có mấy, không có bất kỳ cái gì chiến lực. Bọn hắn miệng lớn hô hấp. Bọn hắn không nghĩ tới bốn người này lại đột nhiên động thủ. Chương 64, màu đen lôi đình sông Vân Tiêu, đạo binh thiên huyết tàn đao. Vương thượng, lúc này, ngươi còn tùy tiện, hôm nay ngươi đi không ra cái này xanh quốc. Hàn Nguyên cáu kỉnh nói. Hàn Nguyên, ta Đường gia đối với các ngươi không tệ, bồi dưỡng các ngươi tại sao muốn phản bội ta Đường gia, thú thần giáo có thể cho các ngươi, ta Đường gia chẳng lẽ không thể cho các ngươi sao? Đường Thịnh gầm nhẹ. Ngươi muốn cho kia hai đại trưởng lão tranh thủ khôi phục thời gian, không có cơ hội. Đúng vào lúc này, trong đó Hàn Nguyên thân hình đột nhiên bay lên không, trong tay trường kích vạch ra một đạo khí kình, trực tiếp rơi vào kia hai tên Đường gia trưởng lão trên thân. Trên thân khí kình bị chấn nát, chỉ có thể miễn cưỡng lăng không hai đại trưởng lão, dưới một kích này, thân thể đụng vào trên mặt đất. Phốc phốc, máu tươi phun ra, người này chỉ còn lại một hơi. Hàn Nguyên bọn hắn là sẽ không để cho hai người này khôi phục một chút thực lực. Một kích xuất thủ về sau, liền không có lại ra tay, mà là nhìn về phía Đường Thịnh. Chủ thượng, tiễn ngươi lên đường. Hàn Nguyên thân hình nhất chuyển trở về ba người khác trước mặt sau nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Sau lưng trăm vạn quân sĩ trên thân khí tức lần nữa bạo khởi, một cỗ kinh khủng hắc sắc lôi điện xuất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuất hiện lần nữa, bốn người thân hình bay lên không, trong tay nắm lấy binh khí, đồng thời chỉ hướng Đường Thịnh. Các ngươi, thấy thế, Đường Thịnh cảm thấy kinh hãi. Hắn bị bốn người khí tức khóa chặt, một loại sợ hãi quét sạch trong lòng của hắn. Hắn thực lực bản thân cũng liền tại hóa vực cảnh. To lớn sợ hãi, để Đường Thịnh ánh mắt trở nên đỏ bừng. Các ngươi bức ta, vậy chỉ dùng máu của ngươi đến tế ta đao. Đường Thịnh gào thét. Tại mi tâm của hắn bên trong xuất hiện một đạo huyết sắc đao văn. Đao văn xuất hiện, một cỗ kinh khủng huyết sắc từ đao kia văn bên trong xuất hiện. Theo huyết sắc không ngừng tràn ngập, một thanh huyết sắc trường đao xuất hiện. Đường gia chí bảo một trong, trung phẩm đạo binh thiên huyết tàn đao. Nhìn thấy cái này, Hàn Nguyên bọn người hoảng sợ nói. Cái này thiên huyết tàn đao, mặc dù chỉ là trung phẩm đạo binh, nhưng là bạo phát đi ra chiến lực, lại đến gần vô hạn thượng phẩm đạo binh. Là Đường gia hai đại chí bảo một trong. Đường gia gia chủ vậy mà đem cái này thiên huyết tàn đao giao cho Đường Thịnh. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hiện tại ta lại cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi tự trói tu vi, ta tha các ngươi bất tử. Đường Thịnh mở miệng nói. Đường gia làm sao lại đem cái này thiên huyết tàn đao dạng này đạo binh giao cho ngươi? Hàn Nguyên sắc mặt âm trầm nhìn xem Đường Thịnh nói. Bởi vì chân vũ đại đế vẫn lạc. Bây giờ các phái đại thế, tiến hành hạt giống kế hoạch, bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi cường giả, ta chính là Thái Thanh Đạo Cung đệ tử, bị tuyển nhập hạt giống. Đường gia vì an toàn của ta, cố ý ban cho cái này thiên huyết tàn đao. Ta có Thái Thanh Đạo Cung cùng Đường gia hộ vệ, các ngươi phản bội ta, cả nhà các ngươi không có sống cơ hội. Hiện tại ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi tự phế tu vi, ta tha các ngươi người nhà bất tử. Không phải ta giết các ngươi trước, lại diệt các ngươi gia tộc. Đường Thịnh lạnh giọng nói. Trong lòng của hắn thì là thầm than, cái này thiên huyết tàn đao, hắn vừa mới cầm tới, cũng chỉ là vừa mới tế luyện không bao lâu, căn bản cũng không có hoàn toàn tế luyện hoàn thành. Bằng không, hắn đều có thể cứu cái này Đường gia hai đại trưởng lão. Giờ phút này, từ một nơi bí mật gần đó, An Thế Cảnh nhìn xem Đường Thịnh trong tay nắm lấy huyết đao, trong đôi mắt phát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Chủ thượng, nếu như đạt được cái này thiên huyết tàn đao, khẳng định có dùng. Trong miệng lẩm bẩm nói. Về phần cái gì hạt giống kế hoạch, Thái Thanh Đạo Cung, Đường ra, ở trong mắt An Thế Cảnh cái rắm cũng không bằng. Trong lòng của hắn chỉ có chủ thượng một người. Hết thảy vì chủ thượng. Hắn có thể liều lĩnh. Mặc dù tận lực không hy sinh những người này, dạng này hắn liền có thể khống chế Xanh Quốc. Về phần tại sao không khoảnh khắc Đường ra trưởng lão, chủ yếu là An Thế Cảnh muốn hấp thu bọn hắn tâm thần, tăng lên tâm thần mình chi lực. Giờ phút này, coi như người có cái này thiên huyết tàn đao, chúng ta đồng dạng muốn ngươi chết. Hàn Nguyên lạnh giọng nói. Bọn hắn giờ phút này mặc dù có thể biểu đạt tâm tình mình, nhưng là bọn hắn tâm là lạnh, bọn hắn hiện tại duy nhất mục đích đúng là giết chết Đường Thịnh. Giết, ngay tại Đường Thịnh nhìn thấy bốn người thời điểm do dự. Đã thấy đối phương bốn người, trên thân khí tức biến hóa. Dẫn động sau lưng trăm vạn quân sĩ xuất thủ lần nữa, lần này bốn người bọn họ trên thân lực lượng toàn bộ dẫn động. Cùng sau lưng trăm vạn quân sĩ cho hội tụ màu đen lôi đình chi khí hội tụ, màu đen lôi đình xông lên vân tiêu. Lập tức thiên khung phía trên, bỗng nhiên tối sầm lại, vô tận màu đen lôi vân lặng yên xuất hiện, giống như một vòng xoáy khổng lồ. Một đạo cấm kỵ màu xám lôi quang, hiện lên ở trên trời cao. Các ngươi đây là liều mạng. Các ngươi bọn gia hỏa này chẳng lẽ là bị thú thần giáo cho tẩy lễ sao, liều mạng như vậy, các ngươi thi triển một chiêu này, là muốn ta chết sao? Các ngươi muốn ta chết, ta cũng muốn để các ngươi chết. Giờ phút này, tại cái này màu đen lôi vân phía dưới, Đường Thịnh không khỏi dùng mình, bằng sinh vong hồn đại mạo, nhưng là chính là bởi vì dạng này, sắc mặt hắn cũng biến thành dữ tợn. Lấy huyết tế đao, thiên hạ phiêu huyết, máu nhuộm thiên địa, trời máu một đao tàn. Đường Thịnh trong miệng phun ra tinh huyết, phun tại thiên huyết tàn đao phía trên. Đồng thời tự thân tinh khí thần cũng bị trong tay thiên huyết tàn đao hấp thu. Cả người ánh mắt trở nên đục ngầu. Oanh, chém ra một đao. Ánh đao màu đỏ ngòm trong nháy mắt giữa thiên địa xuất hiện, nương theo lấy huyết sắc trường đao xuất hiện, thiên hạ biến thành một mảnh huyết sắc giọt mưa mà rơi. Răng rắc, bỗng nhiên, một đạo thô to như thác nước hắc sắc lôi điện, từ màu đen lôi vân vòng xoáy chỗ sâu bạo dũng mà ra, rủ xuống nhân gian. Loại kia cuồng bạo một màn kinh khủng. Cùng những cái kia phiêu huyết giao thoa, phát ra lực lượng kinh khủng ba động. Sau đó một đạo màu đen kinh lôi xuất hiện hướng phía kia huyết sắc trường đao mà đi. Bảo, ngay tại kinh lôi cùng huyết sắc trường đao va chạm trong nháy mắt. Hàn Nguyên bọn bốn người thân thể mãnh liệt bắn, tính cả phía sau hắn trăm vạn quân sĩ cùng nhau, đồng thời quát khẽ, kinh lôi cùng huyết sắc trường đao va chạm. Bành, toàn bộ bầu trời bắt đầu bạo tạc. Trong nháy mắt hình thành vòng xoáy đen kịt. Kia tại vòng xoáy trung tâm Đường Thịnh bộc phát ra hét thảm một tiếng. Toàn bộ thân hình bị vòng xoáy đen kịt thôn vệ, cả người hóa thành một đoàn huyết vụ. Kia huyết sắc trường đao thì là rơi xuống trên mặt đất. Nhưng lại đang hấp thu năng lượng trong thiên địa. Hắn bị Đường Thịnh tế luyện, nhưng lại là đạo binh, có mình đạo linh. Nó có thể hấp thu năng lượng thiên địa. Đương nhiên vừa mới bởi vì Đường Thịnh lực lượng của hắn bổ túc, dẫn đến lực lượng của hắn xuất hiện trống rỗng. Chỉ cần hấp thu năng lượng thiên địa, hắn liền có thể phá vỡ hư không, bỏ chạy trở lại đường ra. Đáng tiếc, lúc này một thân ảnh xuất hiện tại kia đạo binh trước mặt. Bàn tay nhô ra, một cỗ hấp lực trực tiếp xuất hiện đem hắn hút vào hệ thống trong thương thành. An Thế Cảnh rất là thông minh, không gian của mình chiếc nhẫn ngăn không được cái này đạo binh, nhưng là hệ thống thương thành không gian lại có thể phong tỏa cái này đạo binh. Hô, mà lúc này, bốn đạo thân ảnh rơi xuống trên mặt đất. Mà phía sau hắn trăm vạn quân sĩ cũng là khí tức suy yếu ngã xuống mặt đất phía trên. Trong đó có vài chục vạn người khí tức hoàn toàn không có, đã trở thành người chết. Bọn hắn vừa mới tiêu hao quá nhiều tinh huyết cùng tinh khí thần, muốn khôi phục rất khó. Đây là bốn khỏa chân ngã đan, có lẽ các ngươi có thể mượn nhờ lần này lực lượng kiệt lực, đột phá bước vào thật cảnh, những quân sĩ khác đan dược ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị. Dẫn bọn hắn rời đi. An Thế Cảnh trầm tư một lát sau nói. Bốn người này cùng sau lưng trăm vạn quân sĩ liên hợp, vậy mà trận đạo binh. Mặc dù tử thương vô số, nhưng là xác thực chặn. Có thể thấy được còn có chút tác dụng. Ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất hôn mê Đường ra hai cái trưởng lão. An Thế Cảnh trực tiếp đem nó bắt đi. Chương 65, Bàng Ban Hậu Thế Đế Thi một bộ, Vô Thượng Đại Đế Khôi Lỗi Thân một bộ. Quận Lộc Hầu Phủ, túc chủ thủ hạ An Thế Cảnh diệt sát Xanh Quốc chi chủ, khống chế Xanh Quốc, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Thương thành xuất hiện đạo binh. Mời kiểm tra và nhận, đạo binh đã bị thương thành phong ấn, thu hoạch được một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Ngay tại tìm đọc cổ tịch Tô Thần đạt được dạng này tin tức. Cái này, Tô Thần biến sắc. Hắn biết An Thế Cảnh tại ra tay với Xanh Quốc, nhưng là không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Không chỉ có diệt Xanh Quốc, còn được đến một kiện đạo binh. An Thế Cảnh thực lực mới hư vực cảnh, hắn làm sao làm? Tô Thần lập tức hỏi tới An Thế Cảnh làm sao làm được, ánh mắt mở ra thật to, hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này. An Thế Cảnh khống chế Xanh Quốc tứ đại tướng quân, tứ đại tướng quân vây công Xanh Quốc Hoàng Cung. Phát động trăm vạn quân sĩ đại trận, giết có được đạo binh Đường Thịnh. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, lúc ấy hùng vĩ cục diện. Cái này An Thế Cảnh thật là có chút hung ác, thủ đoạn lăng lệ a. Trăm vạn quân sĩ tử thương mấy chục vạn, đây là cầm nhân mạng đang liều a. Bất quá lại mang đến cho hắn hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Mình liều mạng tại cái này nhìn một ngày, mấy dương lớn cổ tịch, cũng chỉ là thu hoạch được 50 tấm màu cam rút thưởng thẻ, còn không có hỗn đến một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Cái này nếu không có chuyện gì khác tính phát động, ta muốn đạt được tử sắc rút thưởng thẻ có chút khó. Tô Thần trong lòng nói, lập tức nhìn về phía kia hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Hy vọng cái này An Thế Cảnh có thể mang đến cho ta hảo vận. Tô Thần đem cái này hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được Bàng Ban Hậu Thế Đế Thi một bộ, thu hoạch được một bộ Vô Thượng Đại Đế Khôi Lỗi Thân một bộ. Cái này, Tô Thần trong lòng kinh hãi. Đây là nổ lớn a. An Thế Cảnh cho hắn tuôn ra tuyệt hảo vật phẩm. Xem xét Bàng Ban Hậu Thế Đế Thân cùng Vô Thượng Đại Đế Khôi Lỗi Thân. Bàng Ban Hậu Thế một bộ đỉnh tiêm đại đế thi, phối hợp đế ấn, thi triển đế trên khuôn mặt tự mang vạn cổ luân hồi bí pháp, có thể thi triển một lần đỉnh tiêm đại đế thực lực. Vô Thượng Đại Đế Khôi Lỗi Thân, túc chủ chuyên dụng, túc chủ vừa ý thần bám vào Vô Thượng Đại Đế Khôi Lỗi trên thân, bộc phát ra Vô Thượng Đại Đế uy lực, một lần thi triển, trong một năm không cách nào lại vận dụng. Cái này, đều có hạn chế. Tô Thần lúc trước cao hứng không có. Mặc dù không tệ, nhưng là chỉ có thể làm át chủ bài. Tô Thần có chút thở dài. Còn tưởng rằng có thể làm cho mình vô địch đâu. Bất quá tử sắc rút thường thẻ, có thể rút đến dạng này át chủ bài, đã coi như là không tệ. Đại ái An Thế Cảnh. Tô Thần trong lòng nói. Nhìn thoáng qua chung quanh cổ tịch, lập tức có chút không thơm. Không tiếp tục xem tiếp đi dục vọng. Lần này An Thế Cảnh không chỉ có giúp hắn thu hoạch được như thế át chủ bài, còn thu hoạch được một kiện đạo binh, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Ra khỏi phòng. Chủ thượng, Dương Hư Ngạn đã trở về. Nguyên Tùy Vân nói. Trở về rồi, đi, chúng ta đi trước nhìn xem tình huống. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân đi vào đại sảnh. Dương Hư Ngạn ngay tại trên bàn. Chủ thượng, Thú Thần Giáo Nguyệt Độ Sơn xuất hiện tại phủ thành chủ, cùng Tư Mã Hào bọn hắn gặp mặt, trong đó còn có một lão giả. Lão giả kia thân phận thuộc hạ không có tra được. Dương Hư Ngạn nói. Thời khắc này Dương Hư Ngạn thực lực đã tăng lên tới chân ngã cảnh cửa thứ nhất. Sắp bước vào cửa thứ hai. Dương Hư Ngạn phệ ảnh chi thể, lại thêm hắn bổ thiên đạo công pháp truyền thừa, để hắn gần nhất thực lực tăng lên rất nhanh. Mơ hồ muốn vượt qua Nhiếp Nhân Vương. Đương nhiên Nhiếp Nhân Vương cùng Tất Huyền hai người tại nguyên thạch hấp thu dưới, thực lực tăng lên cũng rất nhanh. Gần nhất hiên cuồng đồ giết không ít yêu ma cùng hung thú, thu hoạch được không ít nguyên thạch. Lại thêm quan thất chiếm cứ một tòa nguyên thạch khoáng. Hắn hiện tại nguyên thạch rất nhiều. Đương nhiên tại Thanh Long Tháp giao dịch bên trên, Tô Thần phát hiện hung thú cùng yêu ma đều có giao dịch. Xem ra, có thời gian, đem Thanh Long Tháp, hình chiếu đến hung thú cùng yêu ma khu vực, để bọn hắn điên cuồng giết chóc. Bất quá Tô Thần rất nhanh liền bác bỏ cách làm này. Một khi làm như vậy lời nói. Chỉ sợ yêu thú cùng hung thú nhất tộc sẽ lần nữa liên thủ. Bọn hắn sẽ càng thêm điên cuồng địa xông vào nhân tộc lãnh địa. Cũng sẽ không có cái này ngắn ngủi khe hở thời gian. Giờ phút này, nguyên thế giới tam phương cách cục, còn không có hoàn toàn loạn. Đương nhiên Chân Vũ Đại Đế chết, tam tộc ở giữa đại chiến khẳng định sẽ bộc phát, như thế nào bộc phát chỉ sợ cũng muốn nhìn yêu thú cùng hung thú hai tộc. Nhân tộc bây giờ chỉ là ngăn cản, không cách nào xuất kích. Đương nhiên nhân tộc còn có cái khác đại đế, mặc dù so ra kém yêu ma cùng hung thú nhiều, nhưng lại cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Đây cũng là vì cái gì thiên Phật tử dám ra tay nguyên nhân. Bây giờ lúc này, không phải ổ lấy là được. Đương nhiên cũng không thể kích thích hung thú cùng yêu ma, một khi phát cuồng sẽ không tốt. Dù sao yêu ma cùng hung thú hung tính không tầm thường. Biết kia Nguyệt Độ Sơn mục đích tới nơi này sao? Từ bọn hắn trò chuyện. Hẳn là tới khuyên nói chủ thượng gia nhập thú thần giáo, nếu như chủ thượng không gia nhập thú thần giáo, Xanh Quốc liền sẽ đối Nguyên Lạc Ba Thành động thủ, đến lúc đó chủ thượng sẽ bị tù, mang ra Nguyên Lạc Thành, thú thần giáo người sẽ đến đây, đem chủ thượng ý thức bóc ra, trở thành bọn hắn khôi lỗi. Dương Hư Ngạn trầm giọng nói, thật sự là muốn chết, bất quá bọn hắn chỉ sợ không biết bây giờ Xanh Quốc Đường Thịnh đã chết. Đường Thịnh đứng phía sau không chỉ có là Đường gia, còn có Thái Thanh Đạo Cung, chẳng lẽ Thái Thanh Đạo Cung cùng thú thần giáo có quan hệ? Tô Thần đột nhiên dạng này liên tưởng nói, An Thế Cảnh bên kia truyền đến tin tức, Đường Thịnh thế nhưng là Thái Thanh Đạo Cung hạt giống. Bây giờ hạt giống kế hoạch, Tô Thần bên này từ Bàng Ban cùng Nhậm Thiên Hành bọn người chỗ biết được. Chính là các phái trong thế lực lựa chọn bỏ vốn chất mạnh nhất, ngộ tính cùng thiên phú cao nhất một chút đệ tử tiến hành bồi dưỡng. Để đang cùng hung thú cùng yêu ma tác chiến thời điểm. Một khi chiến bại, những này hạt giống còn có thể bảo tồn mình môn phái hỏa chủng. Không để cho mình môn phái biến mất. Đường Thịnh cùng Đường gia dựa theo đạo lý, cùng thú thần giáo hợp tác rất không có khả năng. Bởi vì bọn hắn sẽ có cố kỵ. Huống chi Đường gia cũng không cần tín ngưỡng. Cần tín ngưỡng là Thái Thanh Đạo Cung. Cho nên thật có thể là Thái Thanh Đạo Cung cùng thú thần giáo tại hợp tác. Mặc kệ thú thần giáo, dám đánh hắn chủ ý, còn muốn cầm tù hắn, như vậy là nhất định phải diệt đi. Tô Thần trong đôi mắt hàn ý chợt lóe lên. Ngay tại Tô Thần nghĩ thời điểm, một người hầu từ bên ngoài đi vào. Dương Hư Ngạn thân ảnh biến mất tại Tô Thần trước mặt. Tên kia người hầu tiến lên. Hầu gia, Tư Mã thành chủ đến đây tiếp, còn mang đến hai người, bọn hắn ngay tại trong đại sảnh. Người hầu bẩm báo nói. Được rồi, ta biết, ta lát nữa liền đến. Người trước tiếp đái bọn hắn một chút. Tô Thần khoát tay nói. Người hầu khom người rời đi. Không nghĩ tới, ngươi vừa trở về bọn hắn liền đến, xem ra đây là muốn lôi kéo ta. Đi đến gặp bọn hắn một chút, xem hắn có thể cho ta mở ra điều kiện ra sao. Tô Thần chuẩn bị hú một chút thú thần giáo, cũng xem bọn hắn chuẩn bị làm sao lôi kéo hắn. Về phần những người này có chết hay không, vậy khẳng định muốn chết. Coi như Tiễn Ẩn không xuất thủ, Tô Thần cũng có thể bằng vào Vân Tịch Tàn Ảnh Đao, dạng này đạo binh chém giết bọn hắn. Trầm tư một lát sau, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân rời đi, tiến về trong đại sảnh. Trong đại sảnh, ngoại trừ Tư Mã Hào bên ngoài còn có hai tên trường bào màu đen, mang theo mũ rộng vành người. Bọn hắn ngồi đang ghế dựa phía trên, đang uống lấy nước trà. Đương Tô Thần đến đây thời điểm, Tư Mã Hào lập tức đứng lên. Chương 66, Kim Giác Thú Tinh Huyết, đêm không trăng giết người đêm, ta có thể đưa các ngươi đi gặp hắn. Hầu gia, hai vị này có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Tư Mã Hào nói, gặp qua hầu gia, hai người đứng người lên hình, hướng phía Tô Thần hành lễ. Mời ngồi, Tô Thần mời Tư Mã Hào bọn người ngồi xuống, mình thì là ngồi vào chủ vị phía trên. Tư Mã Hào, ngươi mang hai vị này đến đây, là có chuyện gì? Tô Thần mở miệng nói, hầu gia, chúng ta cũng liền không che giấu, chúng ta đến từ thú thần giáo, hy vọng hầu gia có thể gia nhập chúng ta thú thần giáo. Cùng một chỗ đến đây Nguyệt Độ Sơn mở miệng nói, thú thần giáo, các ngươi còn dám xuất hiện, các ngươi thế nhưng là đại lục nhân tộc công kích đối tượng. Tô Thần lạnh giọng nói, hầu gia, chỉ là phương hướng khác biệt mà thôi, cũng là vì nhân tộc, hầu gia không nên tức giận, chúng ta thú thần giáo có hung thú nhất tộc Kim Giác Thú Tinh Huyết. Kim Giác Thú thân thể vô cùng cường đại, chính là hung thú nhất tộc đẳng cấp cao nhất tồn tại, tin tưởng chỉ cần hầu gia đạt được cái này Kim Giác Thú Tinh Huyết, nhất định có thể chữa trị thân thể thương tích. Nguyệt Độ Sơn mở miệng nói, Kim Giác Thú Tinh Huyết. Tô Thần nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. Kim Giác Thú tại hung thú nhất tộc địa vị không tầm thường, tại hung thú nhất tộc bên trong không chỉ có là cao đẳng hung thú, hơn nữa còn rất là thưa thớt, thực lực bọn hắn rất cường hãn, nghe đồn chỉ cần trưởng thành liền có thể đạt tới đế cấp. Đương nhiên Kim Giác Thú muốn trưởng thành, cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, nhiều khi ngủ say, cho nên rất ít xuất hiện, cũng rất ít công kích nhân loại. Nghe đồn nhân tộc có một vị đế bên trong cự đầu, liền cùng một đầu Kim Giác Thú ký kết khế ước. Cho nên nhân tộc bên này, đem Kim Giác Thú xác định không phải hung thú, mà là linh thú. Đây cũng là một loại tán thành. Không nghĩ tới cái này thú thần giáo, sẽ có Kim Giác Thú tinh huyết. Tinh huyết tinh luyện cũng không phải dễ dàng như vậy, bình thường đều là tại sau khi chết hung thú trên thân tinh luyện. Đương nhiên cũng có một chút hung thú tự nguyện đem mình tinh huyết cung cấp. Nhưng là này lại tổn hại tự thân huyết mạch, đối hung thú mà nói, liên quan đến căn bản. Cho nên Tô Thần đối thú thần giáo có Kim Giác Thú tinh huyết, cảm thấy hết sức kinh ngạc. nhưng lại cũng không nghĩ nhiều. Nhân tộc thực lực từ hiện tại bạo phát đi ra tình hình nhìn, vẫn là rất mạnh, thú thần giáo có thể tại nhân tộc bên trong thời gian dài như vậy không có xảy ra chuyện, cũng có thể nhìn ra hắn thực lực. Khả năng có năng lực săn giết một đầu kim giác thú. Nếu như ta đầu nhập vào các ngươi thú thần giáo, các ngươi thời gian nào cho ta kim giác thú tinh huyết? Tô thần đôi mắt bên trong bộc phát một loại nóng bỏng, một loại hy cắt. Chỉ cần hầu gia trung thượng chúng ta thú thần giáo, thú thần phù, chúng ta liền sẽ hỗ trợ xin kim giác thú tinh huyết. Nguyệt Độ Sơn mở miệng nói. Nghe vậy Tô thần sắc mặt phát lạnh. Cần ta trước gieo xuống thú thần giáo thú thần phù, mới cho ta kim giác thú tinh huyết. Các hạ là làm ta ngốc sao? Vẫn là làm ta xuẩn a? Thanh âm có chút băng lãnh. Hầu gia, chúng ta thú thần giáo làm việc, thế nhưng là luôn luôn rất công bằng, tín dự cũng rất tốt đẹp, hầu gia không cần lo lắng. Nguyệt Độ Sơn mở miệng nói. Đối với thú thần giáo tín dự, ta không biết, huống chi ta cũng không có ý định gia nhập thú thần giáo, bất quá có thể hợp tác với các ngươi. Chỉ cần các ngươi xuất ra kim giác thú tinh huyết, ta liền hợp tác với các ngươi. Tô thần mở miệng nói. Bây giờ át chủ bài tiêu chuẩn. Hắn còn sợ cái gì? Kim giác thú tinh huyết, cũng không bình thường, có thể hố một điểm là một điểm. Tô thần thầm nghĩ. Hợp tác. Nghe được Tô thần, Nguyệt Độ Sơn ánh mắt ngưng tụ. Hầu gia, thật sự là đem mình thấy có chút cao a. Hầu gia muốn có được kim giác thú tinh huyết nhất định phải cùng gia nhập chúng ta thú thần giáo. Khác không bàn nữa. Nguyệt Độ Sơn trầm giọng nói. Hầu gia, nói thật với ngươi, Xanh Quốc quốc chủ Đường Thịnh cần phải đối ngươi không rơi ba thành xuất thủ, gia nhập chúng ta có thể giúp ngươi thuyết phục Đường Thịnh, cùng ngươi Nguyên Lạc Thành hợp tác. Nguyệt Độ Sơn nói, ngươi đây là uy hiếp ta, ta Tô thần nhưng cho tới bây giờ không nhận uy hiếp. Muốn cùng ta hợp tác, liền lấy kim giác thú tinh huyết đến đây, tiễn khách. Tô thần lạnh giọng nói, từ bọn hắn nói chuyện, Tô thần biết được cái này thú thần giáo có kim giác thú tinh huyết. Nhưng là bọn hắn sẽ không đưa cho hắn, cho nên cũng không cần thiết nói chuyện. Hầu gia đây là nghĩ kỹ. Nguyệt Độ Sơn sắc mặt khó coi. Hầu gia, không cần nói lần thứ hai, mời. Nguyên Tùy Vân tiến lên phía trước nói. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Tô thần ngươi sẽ hối hận. Nguyệt Độ Sơn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Hầu gia, ngươi cái này, ta cáo từ trước. Nhìn thấy Nguyệt Độ Sơn rời đi, Tư Mã Hào thần sắc hơi đổi, vội vàng nói. Sau đó đi theo. Hừ, các ngươi có thể sống quá đêm nay sao? Tô thần chuẩn bị tại đêm nay đối phó yêu ma thời điểm, liền ra tay với bọn họ, lần trước Vân Tịch tàn ảnh đao, còn không có đã nghiền đâu. Vừa vặn bắt bọn hắn tới qua đã nghiền. Vừa vặn để bọn hắn chết, giá họa tại yêu ma tập kích bên trên. Dù sao Dương Hư Ngạn thôn phệ, rất giống yêu ma. Cho nên mấy người kia trong mắt hắn đã là người chết. Ánh trăng lơ lỏng, thiên địa một mảnh yên lặng. Ngoài thành trong doanh địa, hoàn toàn yên tĩnh, bây giờ những này quân sĩ đều bị dược vật khống chế, không có bất kỳ cái gì tiếng ồn ào. Sáu thân ảnh xuất hiện tại doanh địa bên ngoài, khí huyết rất là nồng đậm. Nhìn xem doanh địa trên không lơ lửng một loại khí huyết, một thân ảnh mở miệng nói. Thôn phệ hết bọn hắn, các ngươi tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Bất quá bên trong có ba bộ chân ngã cảnh nhân tộc, cho chúng ta ba người. Cái khác quân sĩ cùng mười mấy tên hóa vực cảnh người đều cho các ngươi ba người thôn vệ hết, hẳn là có thể làm cho các ngươi đều có thể bước vào quân chủ cấp bậc. Đến lúc đó, chúng ta tại cái này Nguyên Lạc Thành hưởng thụ thôn vệ thịnh yến. Nói chuyện đạo thân ảnh kia, trên mặt lộ ra dữ tợn, nụ cười tàn nhẫn. Đi, chúng ta đi trước kia trong doanh trướng, trước giải quyết kia hai cái chân ngã cảnh tồn tại. Nói xong thân hình hướng phía trung tâm doanh trướng mà đi. Giờ phút này... Trung tâm trong doanh trướng, Nhiếp Nhân Vương, Tất Huyền, còn có Dương Hư Ngạn ba người ngay tại trong doanh trướng. Vì kia ba đầu quân chủ cấp bậc yêu thú, ba người bọn họ không có che giấu khí tức của mình. Để bọn hắn tự thân khí tức bị cảm giác được. Đến rồi, Nhiếp Nhân Vương mở hai mắt ra. Hai người khác cũng đồng thời mở hai mắt ra. Tại yêu ma đến doanh trướng thời điểm. Tô thần thì là mặc toàn thân áo đen, mang theo mũ rộng vành, che giấu mình khí tức. Thân hình âm thầm ra hầu phủ, hướng phía phủ thành chủ phương hướng mà đi. Ánh trăng giết người đêm, thực là không tồi ban đêm. Trong phủ thành chủ, Nguyệt Độ Sơn sắc mặt âm trầm, hắn ngay tại liên hệ tại Xanh Quốc Đường Thịnh, nhưng lại không có liên hệ với Đường Thịnh. Đây là tại làm cái quỷ gì? Hắn chẳng lẽ không muốn cùng chúng ta hợp tác? Nguyệt Độ Sơn la mắng. Sứ giả đại nhân, người nói có thể hay không, Đường Thịnh đã chuẩn bị động thủ, cho nên có thể che đậy chúng ta liên hệ. Tư Mã Hào mở miệng nói, sợ rằng sẽ là như thế này, muốn hay không liên hệ tại Xanh Quốc những người khác. Lúc này, ở một bên tại họ lão giả mở miệng nói. Tốt, Nguyệt Độ Sơn nhẹ gật đầu, bọn hắn tại Xanh Quốc bên kia cũng an bài người. Nhưng là liên hệ sau vẫn không có hồi âm. Cái này, Đường Thịnh khống chế chúng ta người, xem ra muốn đi một chuyến Xanh Quốc, tìm cái này Đường Thịnh. Nguyệt Độ Sơn lạnh giọng nói. Ngươi muốn tìm Đường Thịnh, ta có thể đưa ngươi đi gặp hắn. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở đại sảnh cổng, thanh âm trầm thấp trong đại sảnh vang lên. Chương 67, kịch liệt giao chiến, Nhiếp Nhân Vương dẫn đầu nhập ma. Trong phòng ba người, biến sắc, nguy hiểm. Ba người trong lòng tất cả giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm xuất hiện người, con người đột nhiên co rụt lại. Một cỗ cực kỳ nồng đậm nguy hiểm từ đối phương trong thân thể tản ra. Cỗ khí tức này, để Nguyệt Độ Sơn bọn người cảm thấy lông tơ đứng vững. Các hạ là ai? Nguyệt Độ Sơn chấn định tâm thần mở miệng nói. Các ngươi không phải một mực tại tìm ta sao? Ngao Trùng chính là chết trong tay ta. Tô Thần rất lạnh nhạt mở miệng nói. Cái gì? Nghe vậy ba người thần sắc đều không bình tĩnh. Ba người bọn họ bên trong cũng chỉ có Nguyệt Độ Sơn thực lực, giống như Ngao Trùng chết tại trong tay đối phương, như vậy ba người bọn họ chỉ sợ đều đi không ra nơi này. Huống chi bọn hắn từng điều tra Ngao Trùng thi thể. Kia là chết tại yêu ma trong tay. Đối phương là yêu ma. Oanh, đúng vào lúc này, ngoài thành trong doanh địa, đột nhiên tuôn ra ầm ầm thanh âm. Thanh âm chấn thiên, một cỗ kinh khủng năng lượng xông lên vân tiêu, để nguyên bản màu đen ban đêm trở nên càng thêm u ám, cũng thỉnh thoảng mà bốc lên ánh lửa. Yêu ma khí tức. Nguyệt Độ Sơn lúc trước hoài nghi Tô Thần có phải hay không yêu ma, nhưng là tại cảm giác được ngoài thành đại chiến bạo phát đi ra yêu ma khí tức, cái này xác định. Kia là trở thành quân doanh, yêu ma đối quân doanh xuất thủ, bọn hắn đây là muốn cầm xuống Nguyên Lạc Thành. Tư Mã Hào sắc mặt đại biến nói. Đang nói chuyện thời điểm, hắn cùng kia lão vu nhìn nhau. Hai người giống như tâm hữu linh tê. Thân hình đồng thời hướng phía đại sảnh hậu phương mà đi. Người khác có chết hay không bọn hắn không quan tâm, bọn hắn không thể chết. Bọn hắn không muốn chết. Vậy cũng chỉ có thể để Nguyệt Độ Sơn chết. Ngu xuẩn, nhìn thấy hai người này động tác. Nguyệt Độ Sơn biến sắc, khóe miệng la mắng. Thực lực đối phương không rõ, hai người này chạy trốn, không phải muốn chết sao? Hô, đúng vào lúc này, Tô Thần trong tay vân tịch tàn ảnh đao hiển hiện. Không gian xung quanh trong nháy mắt định trụ, một cỗ vô hình đạo vực chi lực, bỗng nhiên từ phía sau khuếch tán mà ra, như là vô hình gợn sóng, đem hai người bao trùm. Hai người thân thể bên trên bộc phát ra lĩnh vực chi lực, nhưng là trong nháy mắt bị nghiền nát. Đạo binh, trong lòng bọn họ kinh hãi. Giờ khắc này bọn hắn thân thể như hãm vũng lầy, như có vô số đao sắc bén ánh sáng, hướng về thân thể của hắn trực tiếp nghiền ép mà đi. Liền cho người ta một loại đặt mình vào tại đao pháp vòng xoáy bên trong cảm giác. Trong nước xoáy xuất hiện mịt mờ mưa phùn, còn có từng đạo tàn ảnh. Hai người thân thể bên trên, trong nháy mắt bị mấy đạo tàn ảnh xuyên thấu. Bịch, hai người thân thể rơi xuống trên mặt đất. Ở trước mặt ta, còn muốn trốn, quả thật có chút xuẩn, bất quá ta rất hiếu kỳ, vừa mới ta động thủ thời điểm, ngươi làm sao không nhúc nhích. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Độ Sơn. Đạo binh, ta căn bản là trốn không thoát, các hạ như thế nào buông tha ta? Nguyệt Độ Sơn trầm giọng nói. Ngươi rất thông minh, nhưng là không dùng, ta là tới giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống sao? Tô Thần ngữ khí lạnh lùng. Thế gian bất luận cái gì đều có giá trị, ta có thể cho ngươi cung cấp càng nhiều chân ngã cảnh cường giả nguyên liệu nấu ăn cho ngươi, không giết ta, đối ngươi có lợi. Nguyệt Độ Sơn nhìn xem Tô Thần nói. Càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng là chính ta sẽ tìm, căn bản cũng không cần ngươi cung cấp. Tô Thần khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Các hạ, ta thế nhưng là Diêm Tôn thủ hạ, mặc dù các hạ có đạo binh, nhưng là trên người ngươi khí tức rất bình thường, tại ta thú thần giáo Diêm Tôn trước mặt, căn bản không phải đối thủ. Diêm Tôn các hạ, thế nhưng là ngay tại Đại Chu Thiên Triều. Nguyệt Độ Sơn, giờ phút này cũng chỉ có thể cầm thú thần giáo Diêm Tôn tới nói sự tình, làm cho đối phương kiêng kỵ. Uy hiếp ta, nhưng ngươi không có tư cách kia. Oanh! Ngay tại Tô Thần lúc nói chuyện, Nguyệt Độ Sơn đột nhiên động. Ngàn dặm tàn ảnh. Khóe miệng của hắn bên trong phun ra một ngụm máu tươi, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại Tô Thần trước mặt. Hắn vừa mới nói chuyện với Tô Thần, thứ nhất phương diện là cùng Tô Thần đàm phán, thứ hai phương diện thì là chuẩn bị loại này bí pháp. Đây là hắn tại thôn vệ một loại hung thú tinh huyết về sau, lĩnh ngộ được một loại bí pháp. Nhìn xem biến mất Nguyệt Độ Sơn, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Nguyệt Độ Sơn, vậy mà tại trước mặt hắn thoát đi. Mình có chút coi thường. Lần sau không thể cùng đối phương kéo dài thời gian. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, may mắn mình không phải nhân vật phản diện. Bàn tay vừa nhấc, trên mặt đất hai cỗ thi thể bị Tô Thần thu hồi, sau đó quay người, thân hình cấp tốc biến mất. Tiễn ẩn cảm giác, thế nhưng là một mực đi theo đối phương, muốn ở nơi nào chặn đường đối phương đều như thế. Giờ phút này, trong doanh địa, ba đầu quân chủ cấp bậc yêu ma bị nhân vương bọn người ngăn lại. Cái khác ba đầu thống lĩnh cấp bậc yêu ma thì là bị một chút vực cảnh cường giả, quân liên hiệp sĩ vây khốn, ngay tại triển khai kịch liệt giao chiến. Những này quân sĩ bởi vì bị khống chế, không bảo vệ sinh tử. Mỗi một chiêu đều đem hết toàn lực. Nhiếp nhân vương đối diện là một sắc mặt tái xanh nam tử hiện ra màu xanh. Yêu ma nhất tộc, mặt xanh nhất tộc. Kia mặt xanh nhất tộc yêu ma khóe miệng đầu lưỡi lôi ra, ánh mắt chính mắt lạnh nhìn xem nhiếp nhân vương. Mà giờ khắc này nhiếp nhân vương ánh mắt băng lãnh, tràn ngập sát khí, hướng về hắn bên này lạnh lùng quét tới. Nhiếp nhân vương thân thể cao lớn, mặc một bộ trường bào màu đen, trong tay nắm lấy một thanh huyết sắc trường đao, ánh mắt hờ hững, khí tức thâm thúy như vực sâu. Nguy hiểm! Mặt xanh yêu ma trong lòng giật mình, chăm chú tiếp cận nhiếp nhân vương. Một cỗ cực kỳ nồng đậm nguy hiểm từ nhiếp nhân vương trong thân thể tản ra. Để hắn giờ phút này không dám xem thường nhiếp nhân vương, đồng thời hắn cảm thấy nhân vương trên thân huyết dịch đặc biệt hấp dẫn hắn. Trong cơ thể ngươi khí huyết không tầm thường, trên người ngươi huyết mạch, ta nuốt, ta có lẽ sẽ tiến hóa. Mặt xanh yêu ma nhìn xem nhiếp nhân vương ánh mắt bên trong xuất hiện một cỗ nóng bỏng. Ngay tại mặt xanh yêu ma lúc nói chuyện, bỗng nhiên, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên từ nhiếp nhân vương sau lưng khuếch tán mà ra, như là vô hình gợn sóng, hướng về thân thể của hắn bao phủ tới. Một sát na khiến cho thân thể của hắn như hãm vũng lầy, như có vô số đao sắc bén ánh sáng, hướng về thân thể của hắn trực tiếp nghiền ép mà đi. Từng đạo đao ảnh tại hắn cỗ lực lượng này bên trong tràn ngập. Hừ, mặt xanh yêu ma, phát ra thanh âm lạnh như băng, tập kích máu của hắn sắc đao ảnh trong nháy mắt bị chấn nát. Giết! Nhiếp nhân vương động thủ trước, tinh khí thần bỗng nhiên hợp nhất, một bước phóng ra, trong tay huyết ẩm trường đao ra khỏi vỏ. Mặt xanh yêu ma thực lực không tầm thường, chính là quân chủ cấp bậc yêu ma, cho hắn cũng là một loại áp lực. Hắn muốn trước ra tay vì mạnh. Keng, ô ô ô. Giữa thiên địa trực tiếp truyền đến từng đợt cùng loại quỷ khóc sói gào đồng dạng thanh âm. Sát khí quét sạch, cát bay đá chạy, thiên băng địa liệt. Toàn bộ khu vực tựa như đang nhanh chóng trở nên đỏ như máu, huyết sát chi khí, nhanh chóng tràn ngập. Huyết ẩm cuồng đao đã hấp thu không ít lực lượng, đã mơ hồ buông lỏng. Hôm nay nên nếu như đem những yêu ma này máu tươi dung nhập vào hắn huyết ẩm trường đao bên trong, hắn huyết ẩm cuồng đao có lẽ có thể tiến một bước giải phong. Lập tức, toàn bộ khu vực không gian đều đang nhanh chóng sụp đổ cùng co vào, theo một đao kia chém ra, huyết sắc đao mang hướng phía mặt xanh yêu ma trùng điệp nghiền ép mà đi. Giống, mặt xanh yêu ma gầm nhẹ, lôi âm bạo hống, chấn động thiên địa. Mà hậu chiêu trưởng nâng lên, bàn tay màu xanh, bộc phát ra lăng lệ thanh sắc quang mang, hình thành to lớn bàn tay màu xanh cùng kia huyết sắc trường đao đụng vào nhau. Ầm ầm, kinh khủng ánh đao màu đỏ ngòm hung hăng cùng kia bàn tay lớn màu xanh va chạm, lập tức đã dẫn phát kịch liệt nổ lớn. Từng đợt kinh khủng oanh minh liên hoàn vang lên, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Mà kia màu xanh yêu ma tại ánh đao màu đỏ ngòm bị chấn nát thời điểm, thân thể hóa thành một đạo thanh sắc quang mang trong nháy mắt xuất hiện tại nhiếp nhân vương trước mặt. Bàn tay lợi chảo hướng phía nhiếp nhân vương đỉnh đầu bắt tới. Nhưng là lúc này, nhiếp nhân vương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Điên dại, nhiếp nhân vương trực tiếp nhập ma, tiến vào điên dại trạng thái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.